Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2118, Trịnh Thu Nguyệt uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tọa liên miên trăm vạn dặm xanh biếc sơn mạch, quái thạch lân tuân, cây cối san sát, sơn mạch chỗ sâu, một cái bốn phương thông suốt to lớn sơn cốc. Sơn cốc phần cuối có một cái hơn trăm trượng đại cửa động. Cốc bên trong không có một ngọn cỏ, nhìn có chút hoang vu. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên vang lên. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. Một lát sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lần lượt bay ra sơn động. Bọn hắn vừa bay ra sơn động, mặt đất bỗng nhiên sinh ra một cỗ khó mà chống cự trọng lực. Thân thể nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Mặt đất nâng lên một cái đống đất, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ mặt đất chui ra ngoài. Vương Trường Sinh sắc mặt đỏ bừng lên, bên ngoài thân lam quang phóng đại, hét lớn một tiếng, kia cỗ trọng lực bỗng nhiên giảm bớt không ít, tốc độ rơi xuống trì trệ. Uông Như Yên xoay tay phải lại, một chương kim quang lưu chuyển không ngừng phù triện xuất hiện trên tay. Phù triện bên ngoài có một cái hỏa diễm đồ án, tản mát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố, rõ ràng là lục giai phù triện. Cổ tay nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, kim sắc phù triện rời khỏi tay, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đoàn mấy vạn trượng đại kim sắc hỏa vân. Hư không vặn vẹo biến hình, mặt đất thạch đầu xuất hiện hòa tan đánh về phía, kim sắc hỏa vân hướng xuống đất đập tới. Ầm ầm tiếng vang, toàn bộ cự hình sơn cốc bị một cỗ kim sắc hỏa diễm che mất. Ánh lửa ngút trời, một tràng tiếng xé gió vang lên. Dày đặc lam sắc quyền ảnh bay ra, lần lượt chui vào biển lửa bên trong, truyền ra phanh phanh trầm đục. Thừa này cơ hội tốt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên độn quang phóng đại, tiêu thất ở chân trời. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, mấy trăm đạo kim quang phá đất mà lên, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng bao lại toàn bộ sơn cốc. Kim sắc biển lửa bên trong sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Một đầu quái vật khổng lồ từ đệ tử chui ra. Cái này một đầu chuột thủ thân bò đuôi rắn dị thú. Trên đầu có một đôi màu xanh long giác, quanh thân tách ra màu xanh hào quang. Cái này một đầu lục giai yêu thú. Khó trách Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chạy trối chết. Quảng cáo, giống, dị thú phát ra gầm lên giận dữ. Màu xanh long giác sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Một đạo thanh quang bay ra, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, như cùng bọt biển bình thường, biến mất không thấy. Mười vạn dặm ngoại, một mảnh rậm rạp màu xanh rừng rậm. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Ninh Lan ba người đứng tại nhất khỏa đại thụ che trời phía dưới, chính đang thương nghị đối sách. Bọn hắn chuyến này là muốn từ nhất tọa nguyên từ khoáng mạch tìm tới nguyên từ thần tinh. Nguyên từ khoáng mạch đối thần thức hạn chế rất lớn. Uông Như Yên vận dụng ô phượng pháp mục, đều không thể nhìn thấy khoáng bên trong tình huống. Song đồng thử cũng giống vậy. Cái này thiên nhiên cấm chế, rơi vào đường cùng. Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên xâm nhập trong hầm mỏ. Kết quả đụng phải một đầu lục giai yêu thú. Con thú này thần thông không nhỏ, bọn hắn bằng vào chấn thần hống cùng hai tấm lục giai công kích phù triện. Lại thêm Ninh Lan phối hợp tác chiến, lúc này mới có thể thoát thân. Phải không chúng ta trước cùng triệu sư đệ tụ hợp, trên tay bọn họ có lục giai trận pháp. Nhiều người liên thủ, nên có thể vây khốn con thú này. Ninh Lan đề nghị, lần này có thể thoát thân là vận khí tốt, một lần nữa tựu chưa chắc. Huyền Linh động thiên như thế đại, muốn tìm được triệu sư huynh cũng không dễ dàng. Uông Như Yên nhíu mày nói. Vương Trường Sinh đang muốn nói cái gì? Hắn lông mày nhíu lại. Hữu quyền bỗng nhiên hướng về một nơi nào đó đập tới. Hư không vặn vẹo biến hình. Một đầu hơn trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra. Những nơi đi qua, mấy chục khỏa đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy. Tóe lên đại lượng bụi mù. Hư không sáng lên một đạo hồng quang, một đoàn to lớn xích sắc hỏa cầu bay ra, cùng lam sắc quyền ảnh chạm vào nhau. Đồng quy vu tận, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Khí lãng đem đại lượng cây cối xoắn thành mảnh gỗ vụn. Bụi đất tung bay, Uông Như Yên phản ứng rất nhanh. Tế ra một khỏa lam quang lòe lòe viên châu. Phiêu phù ở đỉnh đầu của bọn hắn. Thả ra một mảng lớn lam sắc màn nước. Bao hắn lại nhóm ba người. Vương đạo hữu không nên hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý. Một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bụi mù tán đi. Lộ ra một tên dáng người thướt tha váy đỏ nữ tử cùng một tên bụng phệ thanh bào lão giả. Nhìn hai người phục sức. Rõ ràng là thần binh môn đệ tử. Vương sư đệ. Nàng này là thần binh môn phó môn chủ Trịnh Thiên Hồng hậu nhân. Thông thạo luyện khí thuật. Có nhiều kiện đại uy lực thông thiên linh bảo. Thực lực không thể khinh thường. Ninh Lan truyền âm dặn dò. Vẻ mặt vẻ đề phòng. Trịnh tiên tử. Các ngươi núp trong bóng tối. Gọi chúng ta đừng hiểu lầm. Vương Trường Sinh cười lạnh nói. Nếu không phải thần trí của hắn đặc biệt cường đại. Chả vô pháp phát hiện hai người tồn tại. Ta nếu như không muốn để cho các ngươi phát hiện. Các ngươi có thể phát hiện. Thật sự cho rằng thần trí của ngươi có thể phát hiện ta cùng Chu Sư Huynh. Trịnh Thu Nguyệt cười khẩy nói. Tay phải cầm một cây thanh quang lòe lòe cờ phướn. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một cỗ màu xanh sương mù tuôn trào ra. Bao lại thanh bào lão giả. Thanh quang lóe lên. Màu xanh sương mù cùng thanh bào lão giả biến mất không thấy. Trịnh tiên tử. Các ngươi muốn thế nào? Trong mỏ quặng có lục giai yêu thú. Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Mục đích của các ngươi là nguyên từ thần tinh đi. Đúng dịp. Mục đích của ta cũng là nguyên từ thần tinh. Chúng ta hợp tác. Ta có một bộ lục giai trận pháp. Các ngươi khống chế trận pháp vây khốn con thú này. Ta đi lấy nguyên từ thần tinh. Trịnh Thu Nguyệt đề nghị. Giọng thành khẩn. Bọn hắn đan phương vô pháp thu hoạch được nguyên từ thần tinh. Hợp tác là lựa chọn sáng suốt nhất. Trò cười. Chúng ta khống chế trận pháp. Ngươi đi lấy nguyên từ thần tinh. Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi hài đồng A. Vương Trường Sinh cười khẩy nói. Hắn mới sẽ không vì người khác làm áo cưới. Quảng cáo, các ngươi có thể gỡ xuống nguyên từ thần tinh. Cho dù là trung phẩm thông thiên linh bảo, muốn đánh xuống nguyên từ thần tinh cũng không dễ dàng. Ta có một kiện bảo vật, có thể nhẹ nhõm gỡ xuống nguyên từ thần tinh. Trịnh Thu Nguyệt vừa nói, một bên lấy ra một cái xanh đỏ kim tam sắc bình ngọc. Linh quang lấp lóe không ngừng, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Ta làm sao biết ngươi hội tuân thủ lời hứa? Ngươi muốn là trở về làm sao bây giờ? Còn có, cái kia dị thú thần thông không nhỏ. Ngũ giai trận pháp trong nháy mắt phá mất. Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh. Nghi ngờ nói, ta có một bộ ngũ hành cấm linh trận. Khắc chế thuộc tính ngũ hành thần thông. Vây khốn con thú này một lát không là vấn đề. Ta Trịnh Thu Nguyệt nói là làm. Các ngươi có thể không tin. Không tin liền giết các ngươi. Trịnh Thu Nguyệt ngữ khí băng lãnh. Vẻ mặt sát khí. Vừa dứt lời. Nàng tẩy áo lắc một cái. Một đạo tiếng sấm to lớn vang lên. Linh quang lóe lên. Vương Trường Sinh ba người đỉnh đầu bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Nhất tọa bị ngũ sắc hồ quang điện bao quanh tiểu tháp bỗng nhiên xuất hiện. Trung phẩm thông thiên linh bảo ngũ lôi luyện yêu tháp. Hóa thần kỳ dạ xoa tộc cũng đỡ không nổi bảo vật này. Chớ nói chi là Vương Trường Sinh ba người. Ngũ lôi luyện yêu tháp vừa mới lộ diện. Lập tức thả ra vô số ngũ sắc thiểm điện. Bổ về phía Vương Trường Sinh ba người. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị. Pháp quyết vừa bấm. Hư không hiện ra vô số lam sắc hơi nước. Hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước. Đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Dày đặc thiểm điện đánh xuống. Lam sắc màn nước như cùng giấy mỏng bình thường. Bị xé vỡ nát. Uông Như Yên tế ra một cái hai màu trắng đen tiểu tán. Mặc dù một nửa là hắc sắc. Một nửa là bạch sắc. Nan dù lên trải rộng huyền ảo linh văn. Thông thiên linh bảo lưỡng nghi dù. Có thể suy yếu lôi hệ đạo pháp uy lực. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.